Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt ba chỉ như bị nấu tan ra, mỡ thấm hết vào gạo nếp, hương thơm bị lớp gạo nếp bên ngoài khóa chặt, mùi thơm của thịt và gạo hòa quyện vào nhau, béo mà không ngấy, thơm ngon mà thanh nhẹ, lòng đỏ trứng có vị mịn màng, mặn thơm đậm đà, cùng với hương thơm của lá gói lấn át mùi dầu mỡ, vừa làm tăng hương vị cho gạo nếp vừa giảm bớt độ ngấy, càng thêm tươi ngon mặn ngọt. Sau khi ăn xong một cái bánh ú, Tạ Tuân đã từ bỏ vẻ ưu nhã và kiềm chế, trực tiếp dùng tay bốc bánh ú ăn cùng với hai đứa cháu nhỏ. Khương Thư Yểu đã dặn dò Tạ Chiêu Tạ Diệu phải nhai chậm nuốt chậm. Hơn nữa chỉ được ăn một cái, không được tham lam, nên bọn chúng ăn đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ, rất là tiếc nuối. Tạ Tuân thì khác, hắn muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Hina cắn vào bánh ú nhân đậu đỏ ngọt và mịn màng, lại có mùi thơm ngọt nhẹ của đậu đỏ, ăn xong cả miệng còn thơm. Lại ăn bánh ú nhân trà là, lớp gạo nếp bên ngoài hơi nhạt, chỉ có mùi thơm nhẹ, cho đến khi cắn vào trà là bên trong, trà là cực kỳ mềm nhũn, vỏ chỉ cần chạm nhẹ là vỡ ra, rồi nước trà là thơm ngọt bung ra trong miệng, lập tức thay thế mùi thơm nhạt ban đầu. Lá cọ quá dài, Tạ Tuân sợ dính vào áo, phải vươn cổ cẩn thận ăn, cái này tiếp cái kia, hoàn toàn không thể dừng lại. Được rồi, ăn nhiều quá sẽ đầy bụng. Khương Thư Yểu quản cả nhỏ lẫn lớn. Tạ Tuân ngoan ngoãn dừng lại. Khi đặt bánh ú xuống, lá gói quét qua má, ngứa ngứa, hắn muốn dùng ngón tay chạm vào, nhưng tay lại dính nhớp, chỉ có thể dừng lại giữa không trung. Hắn đang định dùng tay áo chùi, đột nhiên cảm thấy một cảm giác mềm mại trên mặt. Khương Thư Yểu dùng khăn lau mặt cho hắn, bất đắc dĩ nói, người lớn rồi, sao còn giống như A Chiêu vậy, ăn dính cả lên mặt. Tạ Tuân toàn thân cứng đờ không dám động đậy, để mặc nàng lau mặt, yếu ớt nói, không phải, không phải ăn dính lên đâu, là vô ý chạm vào thôi. Khương Thư Yểu thu lại khăn, quay về bên bếp lò vớt bánh ú, Tạ Tuân ngốc nghếch đứng tại chỗ. Nơi được nàng lau qua vừa nóng vừa tê, khiến hắn luống cuống, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Sắc đỏ dần dần lan lên gò má trắng như ngọc của hắn, màu sắc dần dần đậm hơn, cuối cùng đỏ đến mức như sắp chảy u vậy. Dọa Tạ Chiêu đến mức không kịp để ý tay mình dính nhớp, mạnh mẽ kéo vạt áo hắn, giọng đầy kinh hoàng, Tam Thúc, Thúc làm sao vậy, mặt bị bỏng à? Tết Đoan Ngọ, khi mọi người trong Tạ Quốc công phủ đến bên sông, dân chúng đã vây quanh bờ sông ba lớp trong ba lớp ngoài. Khương Thư Yểu theo Từ Thị xuống xe ngựa vào tửu lâu. Vừa mới bước vào được vài bước, đã bị người gọi lại. Quay đầu nhìn lại hóa ra là Tạ Tuân. Tạ Tuân phải tham gia đua thuyền, đã đến đây sớm để chuẩn bị, không cùng đi với họ. Lúc này hắn đột nhiên chạy đến tửu lâu hơi xa điểm xuất phát. Khương Thư Yểu tưởng có chuyện gì gấp, vội hỏi, có chuyện gì vậy? Tạ Tuân khác với thường ngày, hôm nay chỉnh trang rất tinh thần, trang phục thi đấu rực rỡ, tôn lên khuôn mặt trắng như ngọc, thần thái rạng rỡ, ngay cả gương mặt thường ngày lạnh lùng xa cách cũng nhuốm vẻ tươi trẻ hoạt bát. Trông giống như chàng thiếu niên nào đó không thích thi thư chỉ thích phi ngựa rong ruổi. Lát nữa ta phải tham gia đua thuyền. Khương Thư Yểu gật đầu, đợi nghe tiếp. Nào ngờ Tạ Tuân chạy xa như vậy chỉ để nói điều này. Hắn bổ sung, nhớ màu trang phục thi đấu của ta. 149 thời gian sắp không kịp nữa. Hắn bỏ lại câu đó, xoay người liền biến mất vào đám đông. Khương Thư Yểu hoang mang, vội vàng gọi hắn lại, nhưng Tạ Tuân như cá gặp nước, chớp mắt đã biến mất. Nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng rực rỡ của hắn trong biển người càng lúc càng xa. Khương Thư Yểu bất lực, lẩm bẩm, chỉ để nói hai câu này thôi sao? Cách Chương